Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 550 chương 21, gì, hoa, thật đáng sợ, trăm dặm hoàn họa vừa mới đem một cái dính người hoa văn đại thần ném cho thuyền. Bằng nhanh chóng độ bước lên phi hạm, đi trước cầu cứu tín hiệu địa phương, chặn được một cái mập mạp tinh tế phiêu lưu cứu trợ khoang sau. Lại lần nữa bị manh hệ quân đoàn bắt được, lần này không phải một cái, mà là hai cái, một nam một nữ, hai cái manh hoa, đem nàng đùi coi như tránh gió trụ giống nhau, ôm chặt không bỏ, còn khóc đến thở hổn hển. Gì, cứu cứu lượng lượng, lượng lượng bị người xấu đánh hỏng rồi. Còn có một bộ đã cực độ tổn hại quản gia người máy thể xác, nằm ở bọn họ phiêu lưu cứu trợ khoang bên trong. Nhìn hai cái manh hoa kia cùng trăm dặm hoàn linh năm phần tương tự khuôn mặt, trăm dặm hoàn họa có chút không xác định hỏi, các ngươi kêu ta gì, kia, các ngươi mẫu thân là ai? Trăm dặm linh mân cùng trăm dặm linh lý nức nở nhìn nhau, đồng thời lượng ra bọn họ thân phận chứng minh, còn có cổ treo ghi hình thức hoa tai. Thân phận chứng chứng minh là Long Quốc trang bị cho mỗi cái vị thành niên nhi đồng thân phận chứng thực tiêu chí, có định vị, phòng ngừa bị lừa bán tác dụng, mà ghi hình thức hoa tai, chính là một cái hình ảnh ảnh chụp cất giữ khí. Hai hài tử trên tay đều có trăm dặm hoàn họa thập phần quen thuộc ảnh gia đình. Lại nhìn đến hai hoa cha mẹ một lan, phân biệt viết Ninh Dịch Bác, trăm dặm hoàn linh, hài tử tuổi còn đánh dấu 6 tuổi sau, trăm dặm hoàn họa cả người trầm mặc, khiếp sợ, hoàn họa, quang. Ta giống như bỏ lỡ rất nhiều đồ vật, tỷ tỷ cư nhiên gả chồng, phi, không đúng, đương mẹ, cái kia tuyên bố không hôn chủ nghĩa, muốn ngủ biến thiên hạ Mỹ Nam, tuyệt không sinh hài tử trăm dặm hoàn linh, cư nhiên lập tức có hai đứa nhỏ. Nàng đương gì, quả thực là đại tin tức. Chủ nhân, dựa theo mới nhất đổi mới tinh tế thời gian, người đã rời nhà 10 năm 3 tháng 07 ngày. Hoàn Linh tiểu thư đã có hai từ, đó là phi thường bình thường sự tình, quang đầu tiên là khoác hắn tân áo choàng từ trăm dặm hoàn họa không gian chung, ra tới, trước tiên lấy ra hai giá trị liệu khoang, đem hai vị tiểu bằng hữu ôm đi vào, trăm dặm hoàn họa mới hồi phục tinh thần lại, nhớ rõ muốn trước an trí hai vị tiểu bằng hữu. Linh Mân còn có linh lý đúng không? Yên tâm, không có việc gì, giao cho gì. Các ngươi hiện tại phải làm chính là kiểm tra một chút thân thể. Có thể chứ, còn Hào có hống hoa văn đại thần kinh nghiệm, cho nên hống khởi hai cái tiểu bằng hữu lên, nàng vẫn là xứng trước. Quang chú ý tới hai cái tiểu bằng hữu cũng không kháng cự trăm dặm hoàn họa tiếp cận. Bất quá là theo bản năng nhìn phía phiêu lưu cấp cứu thương chung một bộ lạn con rối. Lượng hắn không có việc gì, bất quá là thể xác báo hỏng mà thôi. Hắn trở về cho các ngươi viện binh, lượng chủ trình tự. Tưởng đều không cần tưởng chính là ở trăm dặm hoàn linh tùy thân không gian chung. Cùng là làm trí năng quản gia, ai không biết ai niệu tính. Trí năng quản gia trung tâm đương nhiên là chỉ có thể đi theo chủ nhân. Linh Mân nức nở, đúng vậy, lượng quay xong phía trước là nói như vậy. Hắn còn nói, không phải quen thuộc người. Không thể mở ra viện trợ khoang môn, hiện giờ trên thị trường phiêu lưu cứu viện khoang giả thiết. Đều là cái dạng này, chỉ có thể từ nội bộ mở ra, phần ngoài hạ ngươi muốn tùy ý mở ra, sẽ gặp đến điện giật báo nguy xử lý. Lợi hại một ít, còn có thể coi như bình thường cơ giáp sử dụng, trừ phi là trực hệ thân nhân, trăm dặm hoàn họa thân phận chứng minh còn không có bị gạch bỏ. Cho nên nàng cũng coi như là hai hoa người giám hộ chi nhất. Có thể tùy ý tạp khai cửa khoang. Quang cười cười, Linh Mân tiểu thư thật lợi hại. Nhớ rõ như vậy rõ ràng, hai từ cần thiết đến hào hào cổ vũ. Linh Lý được đến an ủi giải thích, yên tâm lại, ngoan ngoãn làm Quang ôm nằm vào trị liệu trong khoang thuyền. Linh Mân, Linh Lý, nguyện ý nói cho gì? Rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Bình thường kiểm tra đo lường, cũng không cần lâu lắm, bất quá 5 phút đồng hồ, hai hài tử liên kiểm tra đo lường xong, từ trị liệu trong khoang thuyền báo cáo xem ra, hay Hoa chỉ là ở vũ trụ phiêu lưu chung thập phần mệt nhọc. Cũng không có đã chịu cái gì thương tổn, trăm dặm hoàn họa kia lên xuống phập phồng tim đập, cuối cùng là bằng phẳng đi lên, 10 năm không thấy, vừa thấy mặt, hỉ đương gì không nói, cháu ngoại trai tựa hồ còn đã chịu thương tổn, loại này trải qua, thật không được tốt chịu, nỗ lực khống chế thanh âm, vững vàng hỏi, vì cái gì các ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này? Linh Mân làm tỉ tỉ dẫn đầu mở miệng, chúng ta cũng không biết. Rõ ràng chúng ta chỉ là ngoan ngoãn ở đi học, đột nhiên trường học đã bị tạc, chúng ta đã bị mang theo đi rồi, Linh Lý bổ sung thuyết minh. Ngày đó tỷ tỷ ăn nhiều thân thể không thoải mái, xin trí năng quản gia tùy thân chiếu cố, nếu không phải lượng phản ứng rất nhanh, chúng ta liền phải bị đưa tới đáng sợ địa phương, đám kia hung hung người, muốn giết chúng ta trăm dặm Linh Lý thuyết thật sự là ủy khuất. Gia Gia cùng nãi nãi cùng đi tham gia hoạt động, làm lượng lượng mang theo chúng ta chơi. Ta vẫn luôn ở phòng học cùng tỷ tỷ chơi cờ. Trăm dặm Linh Mân đuổi kịp, sân thể dục hảo xào. Chúng ta còn nghe xong lượng nói, đem giáo viên môn đều tắt đi. Vẫn là bị bát, mếu máo, ta tưởng mụ mụ, ta tưởng ba ba, hoa, gì. Trăm dặm hoàn họa đem hai hoa ôm vào trong lòng ngực. Hống đến. Thực mau là có thể đi trở về, thật là giống như đã từng quen biết thủ pháp. Hoàn họa, quang, lúc trước chúng ta cũng là như vậy bị cướp đi đi. Bọn họ mục đích, cũng là uy hiếp thị uy. Không chỉ có dùng ở ta trên người, còn dùng ở Linh Mân cùng Linh Lý trên người. Trăm dặm hoàn họa cảm thấy loại này tạo tác kịch bản. Quá quen thuộc, cố nén không có ở thu thập đến chứng cứ phía trước. Trực tiếp đem nồi ném đến nào đó thập phần khả nghi đầu sỏ gây tội thế lực trên người. Hoàn họa, chúng ta khi nào mới có thể hồi trình, ta cảm thấy lại không quay về. Sẽ ra đại sự, đã trải qua 2 lần hắc động bùng nổ, lòng còn sợ hãi quang điểm đầu tỏ vẻ thập phần tán đồng. Quang, xin lỗi, chủ nhân, khu vực này bởi vì hắc động duyên cớ, cũng không có thường trú tinh cầu tiếp viện điểm. Đặc thù đi lộ tuyến cũng không có, tuy rằng hiện giờ hắc động đã trừ khử, bất quá chúng ta tân xây dựng cơ trạm phòng trường chính là phụ cận duy nhất tín hiệu phóng ra. Điểm Money lấy chúng ta cơ trạm tần suất, hướng quốc gia phát đi thư từ qua lại tin tức, chỉ sợ còn có hơn 10 ngày thời gian, bọn họ mới thu được, đối với Long Quốc hiệu suất, nàng thập phần rõ ràng, khác không nói, chính là chính mình nội bộ thân phận. Đều cũng đủ Long Quốc phái ra đại lượng quân đội tiến đến nghênh đón. Nàng hiện tại cũng không phải là một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Hiện tại còn muốn hơn nữa ca ca tiểu bằng hữu, cùng với theo dõi Louis. Bất đắc dĩ, trăm dặm hoàn họa chỉ có thể mang theo 2 manh hoa một lần nữa trở lại Hoa Văn tinh cầu. Nhiều 2 cái manh hoa chỗ tốt chính là Hoa Văn đại thần. Cũng chính là Văn Văn rốt cuộc có tân đồng bọn cùng nhau chơi đùa. Không bao giờ yêu cầu nàng. Nói thực ra, từ Hoa Văn đại thần biến thành tiểu loli lúc sau, trăm dặm hoàn họa liên tưởng rời xa nàng. Trình tự bất đồng, vẫn là không cần làm bằng hữu. Huống chi, là một cái năng lực thập phần lợi hại thân. Chỉ dựa vào ý thức là có thể trống rỗng sử dụng Hoa Văn quy tắc quái vật. Ở Hoa Văn đại lục ở nạn hạn hán, nạn úng, lạnh vô cùng lúc sau, lại nghênh đón một đợt sinh vật đặc đại biến dị, đầu tiên là sống lại trung động thực vật, thế nhưng không thầy dạy cũng hiểu có được phóng thích chỉ một Hoa Văn quy tắc lực lượng năng lực. Thông thường, có được loại năng lực này động thực vật, đối với nhân loại, đều không quá hữu hảo, mà hiện giờ mấy thứ này, nại đập có thể kháng. Đều tình cờ gặp gỡ, mà thành Văn Văn món đồ chơi. Người thường ứng phó không được, chỉ có thể thỉnh thần điện cũng ứng phó không được, chỉ có thể tế ra đại sát khí. Trăm dặm hoàn họa tận mắt nhìn thấy đến, Hoa Văn thần điện trung kiên lực lượng đều ra tay vô sách động thực vật. Bị đi ngang qua Văn Văn tùy ý nhéo, liền thuần phục, có thể thấy được nàng đáng sợ lực sát thương. Trong đó bao gồm cái kia bắt cóc phạm Louis, lần này đã tỉnh, ngoan ngoãn mà không có làm yêu, toàn bộ hành trình bảo trì hữu hảo phong độ mỉm cười. vừa không đưa ra yêu cầu, cũng không hỏi khó bất luận kẻ nào, tựa hồ là từ bỏ dẫy dụa giống nhau, chờ đợi cuối cùng tuyên án, không làm ưu tiên đề hạ. Louis vẫn là quá thật sự dễ chịu. Rốt cuộc, người Mỹ, chỉ cần không quá mức, yêu cầu luôn là được đến thỏa mãn. Chỉ có Trăm Dặm Hoàn Họa cảm thấy, gia hỏa này mỗi ngày đều thực bình tĩnh nhìn, quan sát nàng, mới làm nàng giác phi thường khó chịu. Cái loại này mỗi bước mỗi giây đều bị kính lúc phóng đại. Chậm tốc nghiên cứu cảm giác, làm Trăm Dặm Hoàn Họa rất nhiều lần đều muốn động thủ trực tiếp tiêu diệt hắn. Bất quá Louis có thể như thế ngoan ngoãn, đại khái là văn văn công lao. Nói tới đây, Trăm Dặm Hoàn Họa cũng có chút đồng tình Louis Hoàng Thái Tử. Văn văn thức tỉnh lại đây chuyện thứ nhất, chính là xúi dục Trăm Dặm Hoàn Họa mang nàng rời đi Hoa Văn Tinh Cầu. Nơi nơi đi chơi, bị cự tuyệt lúc sau, không vui dưới tình huống. Chuyện thứ hai tình, chính là lấy Louis Hoàng Thái Tử hết giận. Lịch kiếp tỉnh lại Louis, cấp Trăm Dặm Hoàn Họa cảm giác chính là, trở nên càng thêm đáng sợ khó chơi, kia rất là không kiêng nể gì. Đối Trăm Dặm Hoàn Họa cùng văn văn đánh giá, làm bênh vực người mình hộ thực cộng thêm keo kiệt văn văn đều tạc mau. Kỳ thật, hắn đánh giá vẫn là tương đương mịt mờ. Bất quá, mặc kệ là Trăm Dặm Hoàn Họa vẫn là văn văn, đều là thập phần nhạy bén người. Cứ việc vẻ mặt của hắn thần thái đều nhìn không ra tới dị thương. Nhưng là Trăm Dặm Hoàn Họa cùng văn văn đều có thể thực rõ ràng nhận thấy được hắn không có hảo ý. Văn văn đã nhận ra Louis gia hỏa này đối nàng thèm nhỏ dãi. Phảng phất là hạ cấp đối thượng cấp mạo phạm, làm thượng cấp, thực lực càng thêm đáng sợ văn văn. Tâm tình phi thường khó chịu dưới tình huống, vừa ra tay nghĩ đến chính là đem hắn tiêu diệt. Bất quá Trăm Dặm Hoàn Họa cung tuyên ngăn lại, tuy rằng các nàng cũng rất muốn đem hắn giết chết lộng tàn. Chính là Đại sư Quốc Hoàng Thái Tử, không thể chết được ở các nàng trong tay, cũng không thể chết ở các nàng địa bàn thượng, bằng không kế tiếp kết thúc đều sẽ phi thường phiền toái. Trăm Dặm Hoàn Họa cung tuyên đều không tin, cái này âm mưu ra không có bất luận cái gì chuẩn bị ở sau. Ở các nàng liên thủ khuyên ăn vào. Đại sư Quốc Hoàng Thái Tử tánh mạng bảo vệ, cũng không có bị hộ thực tiểu kỳ văn văn bóp chết. Bất quá, hắn thiên phú năng lực lại là hoàn toàn bị phế bỏ. Này không phải văn văn nghĩ đến, là thuyền cùng Trăm Dặm Hoàn Họa cộng đồng, đề nghị trừng phạt. Không thể lộng ngốc, lộng tàn, giết chết, chỉ có thể đem hắn nguy hiểm trình độ rơi chậm lại. Nhìn đến Louis Hoàng Thái Tử nháy mắt biến sắc mặt kháng cự. Cùng với bị phế hậu giữ tợn, Trăm Dặm Hoàn Họa cung tuyên biết, các nàng này bước là đi đúng rồi, xem như làm sai mà lại đúng. Trăm Dặm Hoàn Họa cũng là ở Louis năng lực bị văn văn tiêu trừ lúc sau. Cả người thả lỏng lại, bởi vì Louis cho nàng cái loại này quỷ dị nguy hiểm cảm đã không có. Phải nói hạ thấp đối nàng vô hại trình độ, quả nhiên không mệt là hoa văn chi thần sao. Có thể bị xưng là thần văn văn, chân chính thực lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, Trăm Dặm Hoàn Họa không biết, dù sao nàng khoảng cách văn văn loại này, tùy thời tùy chỗ là có thể trống rỗng điều động hoa văn quy tắc. Hơn nữa nháy mắt ứng dụng trình độ, quá xa, nhận thấy được Louis gia hỏa này là thật sự hoàn toàn an tĩnh lại. Tuyền cùng Trăm Dặm Hoàn Họa không hẹn mà cùng mà tính toán đem cái này cho các nàng thêm không ít. Phiền toái Hoàng Thái Tử bán, ủy thác thương kiêm bán ra là Long Quốc, người mua là đối Hoàng Thái Tử có hứng thú người, ai ra giá cao thì được, các nàng lấy chia là money như vậy một cái hành động, Trăm Dặm Hoàn Họa cũng thuận lợi đem hoa văn đại lục. Trói tới rồi Long Quốc trên xe, không đúng, phải nói, hoa văn tinh cùng Long Quốc, bởi vì đối Đại sư Quốc Hoàng Thái Tử xử lý. Kết minh, Trăm Dặm Hoàn Họa tin tưởng vững chắc, cái này lại mở rộng 60 lần diện tích, có lịch sử đã lâu chế tạp văn hóa, số lượng đông đảo hoa văn sư, cùng với không đếm được đặc thù chế tạp nguyên vật liệu tinh cầu. Tuyệt đối thực mau liền sẽ trở thành tinh tế nhất phồn vinh tinh cầu chi nhất. Có lẽ mấy trăm năm sau, còn có thể trở thành một chi tân tinh tế tân thế lực. mụ mụ mụ mụ, dẫn ta đi được không? Ta không nghĩ đãi ở chỗ này. Đây là Văn Văn hàng ngày một làm nũng cầu xin. Trăm dặm hoàn họa là tuyệt đối không dao động. Nàng trực giác nói cho nàng. Cái này Hoa Văn Đại Thần. Vẫn là đừng rời khỏi Hoa Văn Đại Lục tương đối bảo hiểm đi, Văn Văn muội muội. Người đây là không đúng. Trăm dặm linh lý nghiêm túc thuyết giáo. Ta mụ mụ nói qua. Cái gì tuổi nên làm chuyện gì? Chúng ta hiện tại vẫn là tiểu bằng hữu. Muốn lưu tại trong nhà đi học học tập. Trốn học là không đúng. Trăm dặm linh lý một phen lời nói. Văn Văn đã tin hơn phân nửa. Mắt thấy liền phải thuyết phục. Bọn họ heo đồng đội lên sân khấu. Trăm dặm linh mân. Chính là nơi này không có tiểu bằng hữu nhà trẻ a. Cũng không có trường học. Văn Văn muội muội hảo đáng thương. Văn Văn, đối nga, ta phải rời khỏi nơi này đi đi học. Mụ mụ dẫn ta đi. Cùng Linh Mân, Linh Lý cùng nhau đi học. Trăm dặm Linh Mân, không mang theo, không mang theo, không mang theo. Gì là nhà của chúng ta? Văn Văn, muốn mang, liền phải mang. Mụ mụ cũng là nhà ta. Ngoặc kép, ba cái hai tử mang đến. Chính là vô cùng đáng sợ đùa giỡn khắc khẩu. Bắt đầu, trăm dặm hoàn họa còn sợ hãi ba cái hai tử sẽ cho nhau xúc phạm tới lẫn nhau. Bất quá nhìn đến tam hài tử mới xảo xong, lại có thể vô cùng náo nhiệt dắt tay cùng nhau chơi sau. Liền không ở để ý tới, không biết Văn Văn trong miệng cả ngày nói đến Lý là ai. Lại là làm gì đó, dù sao Văn Văn là thật sự không rời đi vị diện này. Chỉ cần vừa ly khai, bụng liền đau, nếu không phải như vậy, trộm giấu ở trăm dặm hoàn họa tàu chiến thượng Văn Văn. Chỉ sợ cũng thần không biết quỷ không hay cùng bọn họ một đạo mà rời đi. Xử lý xong này đó tiểu nhạc đệm sau, ở bên ngoài lưu lạc 10 năm trăm dặm hoàn họa rốt cuộc tìm về tổ chức. Cùng hai cái tiểu cháu ngoại trai cùng nhau, ở Long Quốc quân hạm hộ tống hạ, bước lên về nhà lộ. Quang thừa dịp ở trên đường, tẫn trách săn sóc mà đem trăm dặm hoàn họa rời đi này 10 năm gần nhất. Tinh tế phát sinh trọng đại sự cố, lộng một cái đại cương ra tới, làm nàng không đến mức thoát ly hiện thực lâu Lamani đại sư quốc ở Louis mất tích. Virus bị khống chế lúc sau, bên trong hỗn loạn thật sự, đại sư quốc hoàng đế không phải cái gì giữ mình trong sạch người. Hắn bản lĩnh không sao. Nhưng là thực có thể sinh, trừ bỏ hoàng thái tử ở ngoài, tư sinh tử một đống lớn, ân, không chỉ có là đại sư quốc hoàng đế, đại sư quốc hoàng đế hắn đã qua đời phụ thân cũng giống nhau. Trên dưới hai đời thân vương, công chúa, vương tử không cần quá nhiều, cũng đủ tam chi đội bóng đá, ở trong ngoài nước các loại dã tâm ra xúi dục hạ. Này đó thành viên hoàng thất sôi nổi ngoi đầu. Làm theo ý mình, hiện giờ đại sư quốc phân liệt đặc biệt nghiêm trọng. Rất nhiều lần, thành viên hoàng thất nhóm tư nhân quân đội chi gian đều thu được mệnh lệnh muốn khai hỏa. Làm cho các thế lực đều thập phần căng thẳng. Bọn họ đánh liền đánh. Cái này đại gia là lười đi để ý. Chỉ là lửa đạn không có mát. Nếu là có người nương này đó cắt không đứt, gỡ rối hơn động loạn. Những cái đó phản quân bằng vào không lầm trang bị. Ngộ thương, một chút mặt khác đại nhân vật, thế lực, đến lúc đó phiền toái liền lớn, một không cẩn thận liền tinh tế đại chiến. Này đó, trăm dặm hoàn họa đại khái đều có thể đoán được, bất quá nàng khẳng định, chỉ cần Long Quốc nắm Louis cái này hoàng bài, có thể làm sự tình không cần quá nhiều, thả hổ về rừng thực đáng tiếc, bất quá tổng so tinh tế đại chiến tới muốn hảo, đại sư quốc làm nhãn hiệu lâu đời đại quốc. Nhất cử nhất động đều có thể liên lụy rất nhiều phương diện. Tuy rằng đại sư quốc hỗn loạn có thể cho không ít người mang đến ích lợi. Nhưng là từ lâu dài tính toán, một khi bùng nổ tinh tế đại chiến, sở mang đến ích lợi căn bản vô pháp đền bù tổn thất. Hiện giờ động loạn đại sư quốc, thành viên hoàng thất nhóm các loại lăn lộn hạ, dùng rất nhiều không lên đài mặt thủ đoạn. Rất nhiều lần đều thiếu chút nữa khơi mào mấy cái thế lực lớn hỏa khí. Rơi vào đường cùng, Long Quốc cũng là hy vọng đại sư quốc muốn bình tĩnh trở lại. Này đó, trăm dặm hoàn họa đều mặc kệ, nàng càng muốn biết. Quang, người biết tỷ tỷ nàng đi nơi nào sao? Từ liên hệ thượng tổ chức bắt đầu, Trăm Dặm Hoàn Họa chỉ là thông qua video, gặp qua kích động đại bá phụ cùng đại bá mẫu. 10 năm trước một cái nữ nhi mất tích, 10 năm sau hai cái tôn tử mất tích, thiếu chút nữa không làm hai vị lão nhân ra nổi điên. Không nghĩ tới lại là mất mà tìm lại toàn bộ trở về vị trí cũ. Hai vị lão nhân ra là bị vài sóng người khuyên an ủi hạ, mới không có trước tiên bước lên tiến đến tiếp người Phi Hạ Mani mà Trăm Dặm Hoàn Linh lại căn. Bản không có xuất hiện quá, trở về địa điểm xuất phát quân đội chiến hạm chung, Trăm Dặm Hoàn Họa nhịn không được lo lắng, hài tử thiếu chút nữa liền ngoài ý, làm mẹ nó còn không biết, mấu chốt là, Quang cũng liên lạc không thượng lượng, Quang hồi phục, vô pháp liên lạc, Hoàn Linh tiểu thư không phải thân ở vô pháp thư từ qua lại mảnh đất. Chính là thân ở không thể tùy ý thư từ qua lại mảnh đất. Nghe nói Hoàn Linh tiểu thư cùng Ninh đầu tiên là tham dự chính là một cái thập phần tuyệt mật. Nhiệm vụ, chỉ cần chủ nhân ngươi muốn, ta có thể thông qua ta cùng lượng đặc thù liên lạc phương thức. Giúp ngươi cường thế mà định vị một chút Hoàn Linh tiểu thư sở tại, đây là lượng vô pháp làm được. Nhưng là hắn lại có thể nhẹ nhàng làm được sự tình. Trăm Dặm Hoàn Họa. Ta là nói giỡn, ta chức nghiệp tu dưỡng không cho phép ta làm như vậy, một lần nữa trở lại có internet địa phương. Quang hiển nhiên thập phần hưng phấn, khó được thực nghiêm túc ra một chút. Ta tưởng, Hoàn Linh tiểu thư đại khái là nhận được tìm kiếm thần vực nhiệm vụ Trăm Dặm Hoàn Họa trước tiên. Không có ý thức được đây là nói giỡn. Hỏi lại, thần vực, nhìn đến chủ nhân một bộ không tin biểu tình. Hắn tiếp tục nói. Ta chỉ là tưởng điều tiết một chút không khí, về Hoàn Linh tiểu thư nhiệm vụ, ta đại khái biết như vậy một ít, tuy rằng không phải về thần vực, cũng là cùng thần vực có quan hệ quang hóa phân giải thích. Thần vực gửi quang não trưởng máy, còn có tạp thần cư trú địa phương, truyền thuyết sáng tạo ra thẻ bài đệ nhất vị tạp thần. Hiện giờ vẫn như cũ ở tại chính hắn lợi dụng tấm các sáng lập ra tới dị vực không gian, tìm kiếm. Thần vực nguyên nhân là, tinh tế bên trong, xuất hiện hảo một đám chuyên môn dùng cho ăn mòn đầu não tấm các. Hiện giờ, Hoàn Linh tiểu thư đại khái là ở Long Quốc bí mật nơi dừng chân. Kiểm tra đầu não trình tự hay không hoàn chỉnh, kia, xem như trí năng quản gia đại gia trưởng cư trú địa phương, Trăm Dặm Hoàn Họa nghiêm túc dò hỏi. Quang, ngươi là ở nói giỡn sao? Thần vực loại đồ vật này. Thật sự tồn tại, cho dù hiện tại mỗi cái quốc gia sử dụng phân tần trí năng quang não. Nghe nói đều là thần vực đầu não phân thân, nhưng là kia chỉ là truyền thuyết đi. Quang thở dài, đúng vậy, ta là ở nói giỡn, ta hài hước cảm có kém như vậy sao? Trăm Dặm Linh Mân, xin lỗi, trống trơn, Mân Mân cười không nổi. Bất quá, Mân Mân biết ba ba mụ mụ đi làm cái gì, ở Trăm Dặm Hoàn Họa tò mò ánh mắt cổ vũ hạ. Trăm Dặm Linh Mân rất có biểu diễn dục, phó lão gia gia nói, chúng ta nếu muốn càng nhiều đệ đệ muội muội, liền phải làm ba ba mụ mụ nhiều ở bên nhau. Nói không chừng, thực mau, chúng ta liền có đệ đệ muội muội, lúc trước ba ba mụ mụ cũng không biết có ta cùng Lý đâu. Vẫn là phó lão gia gia hỗ trợ, mới làm ba ba mụ mụ tìm được ta cùng Lý đâu. Phó lão gia gia nói, muốn làm hảo tỷ tỷ, liền phải có nhiều hơn đệ đệ muội muội, làm ta đi cùng ba ba mụ mụ nói đi. Trăm Dặm Hoàn Họa cười đồ. Thuận thế đậu thú hỏi, kia Mân Mân ngươi là muốn đệ đệ vẫn là muốn muội muội, nội tâm ý tưởng là. Thực hảo, phó lão nguyên soái gia gia. Ta nhớ kỹ ngươi, ta liền nói, nhà mình cái kia tỷ tỷ như thế nào sẽ là nguyện ý sinh hài tử người. Trăm Dặm Linh Mân càng thêm đứng đắn, kỳ thật ta đều muốn, nhưng là gia gia nãi nãi nói, ta cũng vẫn là cái hài tử, còn không phải chân chính, trưởng thành đại tỷ tỷ, muốn đệ đệ muội muội, đến chờ ta trưởng thành, có thể giống đại nhân như vậy chiếu cố đệ đệ muội muội. Mới có thể đi cùng ba ba mụ mụ để yêu cầu, nói tới đây. Còn trầm trọng thở dài một hơi, ai làm cho bọn họ đều bận rộn như vậy đâu. vội liền tìm hài tử thời gian đều không có. Chỉ có thể ta cái này đại nữ nhi, làm tỷ tỷ tới hỗ trợ. Bọn họ ở nhặt hài tử, ta ở nỗ lực lớn lên. Chỉ là nàng kia vẻ mặt nghiêm túc, làm người rất muốn niết một phen. Trăm dặm hoàn họa như vậy tưởng liền làm như vậy. Trăm dặm linh lý che mặt, ngẩng đầu muốn nói cái gì. Bất quá nhìn đến gì kia cái gì đều biết đến biểu tình. Cuối cùng vẫn là không nói. Xuân tỷ tỷ a, ngươi có biết hay không? Ngươi một hơi, bán đứng bao nhiêu người? Bất quá trăm dặm linh lý trên mặt cũng là mang theo cười. Gì đều đã trở lại, đệ đệ muội muội còn sẽ xa sao? Ba ba nguyện vọng hình như là, một chi đội bóng rổ vẫn là đội bóng đá tới. Ta là tuyệt đối phải làm đội trưởng. Xa ở bí mật tinh hệ làm bộ phu thê làm nằm vùng trăm dặm hoàn linh cùng Ninh Dịch Bác đồng thời. Đánh một cái hắt xì. Bọn nhỏ tưởng chúng ta sao? Hết chương.